nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 156, nữ thân vương huyết tộc versus thiếu nữ nhân loại được chọn, 11. Góc truyện audio.com. Cô tựa hồ có chút giễu cợt. Rốt cuộc loài người các ngươi đang sợ cái gì? Một đời dài đối với các ngươi. Trong mắt huyết tộc chúng ta, chỉ là thời gian một giấc ngủ. Thứ các ngươi quan tâm này nọ, thậm chí chúng ta không để vào mắt. Ngay cả cái hiệp hội thợ săn quỷ hút máu kia, chỉ cần ta tùy tiện sai khiến một người già của tộc Bran là có thể đơn giản giải quyết hết. Nếu như huyết tộc chúng ta thật sự có một ngày như vậy, chẳng phải loài người các ngươi không có cách nào ngăn cản sao? Cố Thịnh Nhân nhìn hắn, lại không nói ra những lời còn lại. Thế nhưng huyết tộc sẽ không như vậy. Tuy rằng có sức mạnh, nhưng tộc nhân của huyết tộc lại quá thưa thớt. Tuy rằng có thể biến con người thành huyết tộc, nhưng cũng không đơn giản giống như con người vẫn cho rằng. Huyết tộc đối với huyết duệ vô cùng thận trọng. Một huyết duệ được thay đổi tương đương với một hài tử huyết tộc. Hơn nữa cần tiêu hao một lượng lớn máu của huyết tộc. Có rất ít huyết tộc nguyện ý biến đổi một con người. Trừ phi người đó đặc biệt đem lại niềm vui. Ngay cả huyết tộc như Oliva. Hơn nữa theo lệ, huyết duệ hôm nay, cũng chỉ là 3 người. Những thứ khác như công tước bá tước các loại huyết tộc cao cấp. Có nhiều mà chỉ có một huyết duệ. Đương nhiên Ekaterina, bởi tính cách, cũng không thay đổi bất cứ kẻ nào. Cố Thịnh Nhân tựa hồ nghĩ chủ đề tài này quá mức trầm trọng. Định không nói nữa, cô hướng về phía Lancelot Ryan dò xét, kinh ngạc phát hiện hắn đã thành công trở thành một gã kiếm giả. Trong khoảng thời gian này ngươi tu luyện thế nào? Lancelot Ryan nghe vậy, tinh thần chấn động, ta dựa theo phương thức nàng dạy ta luyện tập, phát hiện thuận lợi ngoài ý muốn, không có chỗ nào không hiểu. Cố Thịnh Nhân nghĩ thầm nếu như bị những nội môn đệ tử tu tiên kia nghe được điều này, đoán chừng sẽ hộc máu. Ngươi ở chỗ ta đã gần 2 tháng, nếu không muốn bị giam giữ, ngươi cũng nên trở về. Cố Thịnh Nhân hỏi hắn. Lancelot Ryan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cố Thịnh Nhân. Nàng chán ghét ta sao? Chấm, Cố Thịnh Nhân nhìn hắn. Lâu đài bóng đêm của ta không thích hợp cho một con người ở lại. Nhất là một con người thực lực yếu. Ngươi cũng biết, sự tồn tại của ngươi, khiến bao nhiêu huyết tộc dục dịch. Nếu như không phải ta bảo vệ, thời khắc này ngươi cũng đã sớm bị hút thành người khô. Lancelot Ryan cúi đầu không nói lời nào, tay nắm thật chặt chuôi kiếm. Cố Thịnh Nhân chỉ ấn đường của Lancelot Ryan. Lancelot Ryan cảm thấy trong đầu sinh ra những thứ gì? Đó là phương thức tu luyện kiếm tu cùng với công pháp tu luyện tinh la kiếm phái. Lancelot Ryan cảm thấy cô đối với mình khác với những người khác. Tới lâu đài bóng đêm này 2 tháng, nghe được đồn đãi về nữ nhân này lãnh ngạo, không thích tiếp xúc với người khác, cao cao tự tại không thể với tới. Thế nhưng cô lại dạy hắn kiếm pháp uy lực kỳ quái. Cô cho phép hắn bên cạnh cô. Cô thậm chí còn cười với hắn. Hắn đột nhiên cầm chuôi kiếm, tiến lên bắt lấy tay Cố Thịnh Nhân. Cố Thịnh Nhân hơi kinh ngạc, nhưng không buông ra. Lancelot Ryan nhìn cô thật sâu. Ekaterina, ta muốn gọi nàng một tiếng như vậy. Nàng biết tâm ý của ta đối với nàng chứ? Nàng có nhiều ngoại lệ đối với ta như vậy. Rốt cuộc đối với câu trả lời của ta như thế nào? Cố Thịnh Nhân ngẩng đầu nhìn nam nhân cao hơn mình một cái đầu. Gián tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Muốn trở thành nam nhân của Ekaterina ta, chờ ngươi dùng thực lực chứng minh trước rồi hãy nói. Cách chương.